Đồ điên, chương 49-1, góc truyện audio.com. Hắn đứng dậy tức giận kéo nó ra ngõ ai. Nói đi, tại sao cô lại quay lại đây? Cô đã nói cô không phải con của gia đình này cơ mà. Tôi, lập tức thu dọn đồ đạc ra khỏi đây mau lên. Nói rồi, hắn kéo nó lên phòng. Dừng lại, người phụ nữ lên tiếng. Con đang làm cái gì vậy hả? Cô ta không phải là con của gia đình này. Im đi, người phụ nữ kéo tay nó lại. Bà, chỉ đang lợi dụng cô ta thôi. Phong Phong đã chết rồi. Con, người đàn bà tiến gần lại phía hắn. Chát, con nên bỏ cái thái độ ấy đi. Cho dù con không nhận ta là mẹ đi nữa thì đừng tỏ thái độ như vậy. Em con còn sống và nó đứng ngay bên cạnh ta. Nếu con không tin ta sẽ đưa cho con kết quả xét nghiệm ADN. Người phụ nữ cầm lấy kết quả từ người hầu gái. Chấm, con xem đi, hắn mở ra vội vàng. Một lát sau, nó buồn bã ngồi suy nghĩ. Không biết bây giờ bà thế nào rồi? Con cả cai nữa, hay là mình trốn ra đi thăm mọi người nhỉ? Như sực tỉnh nó chạy ra ngõ ai? Từng bước, nó trốn được khỏi căn biệt thự ấy. Ha ha, hên quá chừng luôn. Đang hớn hở bước về nhà thì bỗng nhiên một đám người mặc đồ đen bước ra. Chết thật, tưởng trốn ngon lành ai ngờ. Đám người đó tiến gần lên phía nó. Nhét một miếng khăn có tẩm một ít thuốc mê. Hình ảnh cô gái có gương mặt giống nó đang bị một đám người giết hại khiến nó giật mình tỉnh giấc. Tiểu thư, cô dậy rồi hả? Nó chợt nhận ra mình đang bị trói. Cố gắng vùng vẫy nhưng vô vọng. Cách chương.